Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, lão nương tựa hồ phát hiện cái gì? Sầu riêng làm một loại nhiệt đới hoa quả, cho dù là tại đại lục Nam Phương tự nhiên chi lâm, cũng không cách nào tại đầu mùa xuân thời tiết tự nhiên dưới điều kiện rắn chắc. Nó đối với nhiệt độ yêu cầu thực tế quá cao. Nhất định phải tại quanh năm nhiệt độ cao khí hậu dưới điều kiện mới có thể sinh trưởng rắn chắc. Cho nên lấy Mát Nguyệt cầm đầu đông đảo tự nhiên hệ Pháp Sư, liền tại Nam Lĩnh vùng ven khu vực đứng lên nhà ấm lều lớn, mô phỏng ra toàn bộ hành trình nhiệt độ cao hoàn cảnh trồng trọt sầu riêng. Sầu riêng sử dụng trước hạt giống tiến hành gieo hạt, nhưng bởi vì hạt giống di truyền biến dị tính cực lớn, trồng ra sầu riêng cây thường thường vàng thau lẫn lộn, lúc này liền cần lựa chọn sử dụng trong đó ưu lương chủng loại, tiến hành giá tiếp bồi dưỡng. Bởi vì trồng trọt hoàn cảnh yêu cầu cả năm nhiệt độ cao nguyên nhân, sầu riêng trồng có thời gian nhất định, thời gian ngược lại là cả năm quân, nhưng chỉ cần làm tốt phân nước quản lý, ưu lương chủng loại sầu riêng cây liền có thể rất tốt nở hoa kết trái. Đồng thời, tại sầu riêng cây sinh trưởng quá trình bên trong, kịp thời tu bổ cây hình là vô cùng trọng yếu. Một phen bận rộn về sau, tự nhiên chi lâm chư vị trung quy là thuận lợi địa thu hoạch không ít sầu riêng. Đương nhiên, lần này các nàng trồng trọt sầu riêng mục đích chủ yếu cũng không phải là lấy ra dùng ăn. Đại đa số váy rơm mỹ nữ, đối với loại này hơi có vẻ mâu thuẫn hoa quả vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bất quá nếu là làm vũ khí sử dụng, đại đa số váy rơm mỹ nữ đối sầu riêng lấy được chiến quả ngược lại là có chút hài lòng. Tại Mai Lý Cát An Ma Pháp Sư nhóm trận cước đại loạn thời điểm, đại tế ti hạ lệnh truy kích một đoạn lộ trình lấy mở rộng chiến quả. Ai cũng không ngờ rằng, trận này tiến hành dòng dã 7 ngày đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong chiến đấu, lại đột nhiên ở giữa bộc phát ra đại diện tích chiến tổn. Hơn nữa còn tất cả đều là Mai Lý Cát An một phương. Bất quá, chúng váy rơm mỹ nữ cũng vẻn vẹn lợi dụng ma pháp viễn trình truy kích một khoảng cách, liền dẹp đường trở về phủ. Dù sao các nàng cũng lại kinh lịch một ngày ác chiến, ma pháp lực cùng tinh lực đồng dạng hao tổn không nhỏ. Còn nữa, các nàng cũng không dám tới gần kia một mảnh bị sầu riêng, kỳ hương ô nhiễm qua khu vực. Dù vậy, Mai Lý Cát An tại sau trận này bên trong y nguyên tổn thất nặng nề. Lúc ấy thân ở trong cuộc chiến ma pháp sư, không có người nào toàn thân trở ra, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Nhưng cái này còn tính không được cái gì, cùng lắm thì liền là dưỡng thương mà thôi. Tại trận này tự nhiên chi lâm phản kích chiến bên trong, oanh liệt rơi Mai Lý Cát An gia tộc ma pháp sư cũng không nhiều. Bọn hắn có chút là thụ thương quá nặng, mất máu quá nhiều mà chết, có là lọt vào tự nhiên chi lâm bổ đao bất hạnh quang vinh hy sinh, có thì là ngã xuống đất không dậy nổi lúc bị đồng bạn nôn cho tươi sống chết đuối. Bất kể nói thế nào, trận chiến này Mai Lý Cát An một phương mặc dù bị bại chật vật, nhưng thực tế chiến tổn kỳ thật cũng không lớn. Nhưng mà nhất là vấn đề nghiêm trọng lại là mọi người chiến ý bị to lớn đả kích, quăng mũ cởi giáp thất hồn lạc phách ma pháp sư nhóm lẫn nhau đỡ lấy trốn về Mai Lý Cát An doanh địa. Nhưng kia cỗ tử ma tính hương vị nhưng như cũ quanh quẩn tại chóp mũi của bọn họ thật lâu không chịu tán đi, tạo thành trên tinh thần tiếp tục bạo kích tổn thương. Sầu riêng mùi cứ việc chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng trên thực tế hương vị cũng không nồng đậm kéo dài. Nhưng nếu là làm nóng về sau sầu riêng, hoàn toàn chính xác có một loại nấu liệng tức thị cảm. Không ít ma pháp sư xuất hiện tiếp tục tính buồn nôn, ăn cái gì ói cái đó triệu chứng, thẳng đến số ngày về sau mới hơi hóa giải một chút. Nhưng bọn hắn lúc này đã cơ hồ không có cái gì chiến lực, tình trạng cơ thể thậm chí ngay cả người bình thường cũng không sánh nổi. Rơi vào đường cùng, Bố Lan đang đành phải phái người hộ tống nhóm này ma pháp sư đi đầu trở về Mai Lý Cát An, cũng tìm từ khẩn thiết địa viết một phong cầu viện tin cùng nhau đưa về đại lục Tây Bộ. Tại viện quân đến trước đó, Mai Lý Cát An đội ngũ cũng đành phải triệt thoái phía sau hơn 10 dặm, xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng khai triển tư tưởng giáo dục công việc, lấy tiêu trừ sầu riêng cho đám người lưu lại tâm lý bóng ma. Mà cái này trong đoạn thời gian, tự nhiên Chi Lâm một phương cũng đàng hoàng ngốc tại thánh thụ che chở phạm vi bên trong, cũng không tìm cơ hội đánh lén Mai Lý Cát An doanh trại. Cũng không phải là các nàng không nghĩ, mà là không thể. Sú bà nương, người nói cho ta hiện tại phải làm gì? Phái phái nghỉ tư để lý mà quát. Kia mảnh đất thế nhưng là bọn tỉ muội ruộng lúa mạch. Chờ đuổi chạy Mai Lý Cát An gia tộc đám người kia về sau, chúng ta thế nhưng là còn phải lần nữa vuông vức thổ địa bắt đầu trồng trọt. Nhưng ngươi nhìn một cái, mấy ngày nay, cỗ này sầu riêng mùi vị vẫn là kéo dài không tiêu tan. Hơi tới gần một điểm vậy đơn giản liền là tinh thần ô nhiễm. Kia lực xuyên thấu ngay cả thánh lá cây làm khẩu trang cũng đỡ không nổi. Lị Na hậm hực địa nhếch miệng, nói lầm bầm, lão nương cũng là lần thứ nhất sử dụng sầu riêng bom được không? Ai biết dùng lượng sẽ vượt chỉ tiêu a? Người muốn trách thì trách thối tiểu quỷ đi. Cái này sầu riêng cũng không phải lão nương nói muốn trồng. Sầu riêng bom cũng là hắn lưu lại suy nghĩ. Ngươi, phái phái khó thở, nhưng nhất thời lại tìm không thấy lý do cãi lại. Đành phải tức giận ngồi xuống. Khí cấp bại phôi nói. Hiện tại tốt, chúng ta cũng bị phong tỏa tại bên trong. A oa ca ca. Cái này không vừa vặn sao? Lị Na yêu kiều cười nói. Mặc dù chúng ta tạm thời ra không được, nhưng Mai Lý Cát An người cũng không qua được a. Những ngày này mọi người duy trì pháp trận phòng ngự vận chuyển. Ma pháp lực đều có khác biệt trình độ tiêu hao triệu chứng. Nhân cơ hội này chính dễ dàng nghỉ ngơi lấy lại sức một phen. Nhưng chúng ta rõ ràng có cơ hội. Thừa thắng xông lên. Đem đám kia tên ghê tởm tất cả đều cưỡng chế di rời. Phái phái có vẻ hơi không cam tâm. Người a, thật có đủ lòng tham. Lị Na nhịn không được cho phái phái một cái bạo lật. Lão nương hỏi ngươi, trước đó ngươi nghĩ tới chúng ta khả năng lấy được bây giờ chiến quả như vậy sao? Phái phái nghe vậy khẽ giật mình, lập tức thè lưỡi, nhẹ nhàng lắc đầu, cái này chẳng phải kết mà. Lị Na nhún vai. Ngẫm lại trước đó, kia bích sắc lồng ánh sáng đều hơi kém bị Mai Lý Cát An đánh tan. Bây giờ thế cục này, đã là ngoài ý muốn vui mừng. Nói lên cái này, vì cái gì đại tế ti nãi nãi sẽ giấu nhiều người như vậy? Lấy về phần để phòng ngự lồng ánh sáng đều kém chút thất thủ đâu. Phái phái đột nhiên hỏi nói, cái này đoạn thì ở giữa. Tự nhiên Chi Lâm bên trong vắng lạnh rất nhiều ai. Còn có không ít tỉ muội đều chạy đi đâu rồi. Lị Na nghe vậy, có phần có thâm ý địa khanh khách một tiếng. Lão nương làm sao biết? Một bắt đầu lão nương tưởng rằng đại tế ti đại nhân nghĩ lưu lại thủ đoạn. Nhưng như thế nào đi nữa cũng không nên để pháp trận phòng ngự đứng trước như thế lớn nguy hiểm a. Mà trước mấy ngày lần kia phản kích, lão nương cảm thấy lý diện có kỳ quặc. Phái phái nháy hai lần con mắt. Cái gì kỳ quặc? Không biết tại sao, đại tế ti đại nhân vào lúc đó hạ lệnh phát động phản kích. Tổng cho người ta một loại phô trương thanh thế cảm giác. Lị Na như có chút suy nghĩ địa thì. Thảo nói, nếu như lão nương không có đoán sai. Nói không chừng kia một chút lâu không thấy tự nhiên hệ tiểu các mỹ nữ. Đã không tại tự nhiên Chi Lâm. Cái gì? Phái phái cả kinh bỗng nhiên đứng dậy. Trừng to mắt nhìn về phía Lị Na. Không thể nào, loại thời điểm này, các nàng đi đâu, lão nương làm sao biết, Lị Na chừng phái phái một chút, lập tức lại đột nhiên yêu kiều cười một tiếng, bất quá nha, lão nương nhìn chư vị trưởng lão đều còn tại tự nhiên Chi Lâm, nếu là chỉ có những cái kia phổ thông tộc nhân đột nhiên biến mất, thật sự là có chút nói bất quá đi, a oa ca ca, cũng đừng thật làm cho lão nương cho đoán chúng, nếu không. Hừ hừ, nói xong lời cuối cùng, Lị Na dáng tươi cười dần dần trở nên có chút dữ tợn. Không ngừng Trương Cầm tay cũng phát ra liên tục giòn vang. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.